Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 191, chương 192, tự đào mộ. Nhị, tiểu công gia, ngài cho cái này cái gọi là công nghệ chương trình đã rất cặn kẽ. Ta lặp đi lặp lại thôi toán sau đó, có 8 phần 10 khả năng thành công. Hồ Thuyết thanh âm nói chuyện đều run rẩy. Đây chính là tạo giấy thuật a. Nếu có thể ở trong tay hắn bị chế tạo ra được, vậy hắn liền có thể thiên cổ lưu danh. Ngươi chắc chắn chứ? Trong lòng Đỗ Cấu vui mừng. Mặc dù hắn đối với chính mình trí nhớ rất có lòng tin, nhưng là vẫn có chút suy nhược. Hồ Thuyết trịnh trọng gật đầu, ta chắc chắn. Mã Chu ở một bên đã bối rối. Cái gì công nghệ chương trình? Chính là giấy làm bằng tre trúc phương pháp luyện chế. Hồ Thuyết vừa nói, đem ghi lại công nghệ chương trình giấy đưa cho Mã Chu. Mã Chu nhận lấy nhìn một cái, chỉ thấy phía trên lại cái Lý Thanh Tích viết chế tác giấy làm bằng tre trúc từng cái bước. Nhất thời trợn tròn mắt, cái này thì lấy ra. Không phải nói muốn chế tạo sao? Thế nào này thành công? Đỗ Cấu rửng rưng một tiếng, đây chẳng qua là đối ngoại giải thích. Nếu như ta liền điểm này nắm chặt cũng không có, ta sẽ giống trống khua chiêng náo động tĩnh lớn như vậy. Nhưng là, đây cũng quá cặn kẽ. Cặn kẽ hình như là trải qua thiên truy bách luyện như thế. Trong lòng Đỗ Cấu rét một cái, này Mã Chu thật đúng là lợi hại, nhất định chính là một lời chung a. Bất quá, hắn cũng không quan tâm. Ngược lại này cổ đại, chỉ muốn là không phải lợi hại quá đáng, liền không liên quan. Đây là một cái quân quyền thần đài thiên văn báo giờ đại. Tín ngưỡng thần linh, không đúng sau này liền có thể làm cái văn khúc tinh chuyển thế. Thực ra hắn cũng muốn từ từ đi, nhưng là tạo giấy thuật tốn thời gian trường. Từ bắt đầu đến thành công, nhanh nhất cũng phải một cái bán nguyệt. Không đúng liền muốn 2 tháng. Cũng liền nói, Đỗ Cấu chỉ có một lần cơ hội, còn dư lại tháng sau là dùng để tra lậu bổ khuyết. Nếu như Đỗ Cấu chỉ cho một cái sơ lược công nghệ chương trình, sau đó để cho Hồ Thuyết một chút xíu đi thử, kia đừng nói 3 tháng, nửa năm cũng không nhất định có thể thành công. Được rồi, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Bản lang quân thiên phú dị bẩm, tài trí hơn người. Học phú ngũ sa, thiếu niên anh tài, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai phi phàm, khụ, Mã Chu tằng hắng một cái, cắt đứt Đỗ Cấu tự yêu mình. Đỗ Cấu chưa thỏa mãn đập chép miệng, trắng Mã Chu liếc mắt, sau đó nói tiếp, ta lợi hại như vậy, cái gì chuẩn bị không ra? Mã Chu tròng trắng mắt một phen, đầu chuyển tới nơi khác. Không muốn xem Đỗ Cấu được nước mặt nhọn, Hồ Thuyết xấu hổ cười một tiếng, vậy, tiểu công gia, cái này liền để cho ta tới chuẩn bị. Hồ Thuyết có chút thấp thỏm, rất sợ Đỗ Cấu nói một chữ không. Đỗ Cấu không có vấn đề gật đầu một cái, hắn việc này chợt viết như thế cặn kẽ, chỉ cần biết tạo giấy là có thể lấy ra, ngược lại này công lao cho ai cũng cùng dạng. Còn không bằng tiện nghi người một nhà. Ừ, phần này chương trình dưới lưng ngươi đến. Sau đó xé, không muốn để cho những người khác thấy. Sau đó ngươi phải đi cánh tay trái sơn xưởng. Hướng dẫn công bộ những người đó đem giấy làm bằng tre trúc lấy ra. À, đi cánh tay trái sơn xưởng. Liền Mã Chu cũng kinh ngạc quay đầu lại, tiểu công gia. Thật cho bọn hắn, không cho bọn hắn cho ai. Để cho bọn họ tới không phải là vì tạo giấy, nhưng là Mã Chu do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhưng là ngài không sợ tạo giấy thuật tiết lộ? Đỗ Cấu nhưng là cười ha ha một tiếng, ta chỉ sợ hắn không tiết lộ. Tại sao? Mã Chu có chút bối rối. Tạo giấy thuật trọng yếu như vậy đồ vật, Đỗ Cấu lại một chút không quan tâm. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười hỏi Mã Chu, Tân Vương, ngươi nói một chút, ta chuẩn bị tạo giấy thuật tối căn bản mục đích là cái gì? Mã Chu nhìn một chút Hồ Thuyết, muốn nói lại thôi, Đỗ Cấu nhưng là khoát khoát tay, nói, Hồ Thuyết là người mình, cứ nói đừng ngại. Hồ Thuyết hơi đỏ mặt, tâm lý rất là cảm động. Mã Chu nghiêm sắc mặt, ngưng trọng nói, vì thế ra, là cũng là không phải. Đỗ Cấu một tay phía sau, nhàn nhạt nói, chuẩn bị tạo giấy thuật, đúng là bởi vì thế ra, sửa đổi tạo giấy thuật, số lớn in sách vở, đánh vỡ thế ra đối sách vở lũng đoạn, hạ xuống tờ giấy giá cả, để cho hàn môn tử đệ có tự bản thân đi học khả năng. Nhưng là, sửa đổi tạo giấy thuật, tối căn bản mục đích chỉ có một, đó chính là để cho thiên hạ hàn môn tử đệ có thư có thể đọc. Mã Chu hít mũi một cái, ánh mắt có chút sáng lên, hắn không nói gì. Mã Chu luôn cảm thấy, giờ phút này Đỗ Cấu, tâm lý giả bộ toàn bộ thiên hạ, tạo giấy thuật căn bản mục đích, là vì giấy trương thành vì bình dân bách tính có năng lực mua giá rẻ phẩm. Như vậy cái tiền đề này chính là, có đầy đủ nhiều giấy làm bằng tre trúc tới kéo thấp tờ giấy giá cả. Nếu như chúng ta đối tạo giấy thuật giấu giếm, không để cho người khác biết, kia dựa hết vào chúng ta lực lượng, khi nào mới có thể làm cho giấy làm bằng tre trúc sản lượng có thể thỏa mãn thiên hạ người có học nhu cầu, nếu như không thể thỏa mãn thiên hạ người có học nhu cầu, như thế nào xuống giá? Bây giờ đại đường, một nhiều hơn phân nửa xưởng vẫn nắm giữ ở thế gia trong tay. Cho nên, chúng ta cần phải mượn bọn họ lực lượng, để cho giấy làm bằng tre trúc trở thành giá rẻ phẩm. Như vậy, mới ở thời gian ngắn nhất, hoàn thành chúng ta mục tiêu. T. Mã Chu hít vào ngụm khí lạnh, Đỗ Câu chiêu này thật là có chút âm tổn A Trương. Đây là để cho những thế gia kia chính mình đào chính mình căn cơ A. Một khi tờ giấy tràn lan, người đọc sách kia liền có thể thoát khỏi thế gia khống chế. Thế gia căn cơ liền có thể thương cân động cốt, nếu như khoa cử nơi đó xuất hiện ở chút ngoài ý muốn. Kia thế gia liền thật tổn thất nặng nề rồi. Còn lại chính là tư binh cùng tiền. Nhưng là, nếu như không có người có học, kia thế gia không nói mặc người chém giết, nhưng cũng đúng là chiều hướng phát triển rồi. Hơn nữa, tối thâm độc chính là, Đỗ Cấu cái này thì hoàn toàn dương mưu. Tạo giấy thuật chính là một cái to lớn độc bánh ngọt. Thế gia coi như biết này bánh ngọt có độc, cũng sẽ nhắm đến con mắt ăn hết. Bởi vì tạo giấy thuật có thể khiêu động lợi ích, đủ để cho những thế gia kia đại tộc đỏ con mắt. Hô, Mã Chu suy nghĩ cực nhanh vận chuyển, đột nhiên nói, vậy nếu như những thế gia kia nhịn đau buông tha giấy làm bằng tre trúc, hơn nữa toàn lực ngăn trở ngài sinh sản tạo giấy thuật làm sao bây giờ? Ha ha, chiều hướng phát triển, bọn họ không ngăn được. Đỗ Cấu tự tin cười một tiếng, hơn nữa, cõi đời này không có tuyệt đối trung thành, không phản bội nguyên nhân căn bản chính là tiền đặt cuộc không đủ. Nếu như tạo giấy thuật cậy động bọn họ không được, vậy nếu như hơn nữa một cái thuật in ấn đây, tê tương đương, Mã Chu suy nghĩ thoáng một cái, có chút khiếp sợ nhìn Đỗ Cấu, Đỗ Cấu đây thật là hù chết tay a. Vì khiêu động thế gia, đơn giản là không tiếc dốc hết vốn liếng a. Bất quá, Mã Chu cũng là thật bội phục Đỗ Cấu. Nếu như không có đủ bộ ngực cùng đối với thiên hạ trăm họ hết sức chân thành chi tâm, ai có thể chịu đem lớn như vậy lợi ích chắp tay nhường cho người. Ngay cả Mã Chu như thế lý trí nhân đều cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Ha ha, không có gì có thể. Đem tới giấy làm bằng tre trúc giá cả sẽ rất thấp. Kiếm đều là dân chúng bình thường tiền. Nói thật, ta thật không có hứng thú. Muốn kiếm tiền, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp từ đâu nhiều chút thế gia đại tộc trong tay rượt tiền. Ánh mắt của Mã Chu sáng lên. Hắn đã hiểu, Đỗ Cấu nói có thể là không phải kiếm tiền, mà là rượt tiền. Nếu như trước, Mã Chu khẳng định cho là Đỗ Cấu đang nổ, nhưng là ở trà lâu đợi một cái nguyệt sau này. Mã Chu thật sâu biết, Đỗ Cấu tuyệt đối có bản lãnh này. Tiểu công gia, ngài có ý kiến gì? Đỗ Cấu cười hắc hắc, rất đơn giản. Hay lại là tạo giấy thuật cùng thuật in ấn. Mã Chu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.